Chương 407, Vu Hương Hương. Chương 407, Vu Hương Hương tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách trung nhẫn và hạ nhẫn, giữa hai bên tuy nhiên vẹn vẹn chênh lệch một cảnh giới. Nhưng giữa hai bên chiến đấu lực lại cực kỳ cách xa nuôi chỉ nữ quỷ. Làm vợ. Dưới tình huống bình thường tới nói, một cái trung nhẫn có thể đồng thời đối kháng 10 cái hạ nhẫn, thậm chí nhiều hơn. Với lại, phần thắng quá lớn. Bước vào trung nhẫn cảnh giới, Lâm Phong đã có thể thi triển trước đó rất nhiều vô pháp thi triển cường đại nhẫn thuật. Lại thêm một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, Lâm Phong lúc này tổng hợp chiến đấu lực đủ để sánh ngang đặc biệt thượng nhẫn. Không chút nào kém cỏi hơn hỏa ảnh thế giới bên trong cổ nổ hạ thượng nhẫn rùa hỉ cụ hệ này, ảng cô, xạ rủ tổ bì ạ xú mạ bọn người hơn một giờ về sau, Lâm Phong vô vô trên thân bụi đất, từ dưới đất bò dậy. Sở hữu cảm giác mệt mỏi và thống khổ đều biến mất, hắn lại một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên. Đa trọng ảnh phân thân thuật Lâm Phong đứng vững, hai tay phi tốc kết ấn, thấp giọng quát no y ầm ầm ầm một đoàn lại một đoàn xương mù màu trắng bay lên. Hai hàng trọn vẹn 50 cái ảnh phân thân trống rông xuất hiện, đứng bình tĩnh ở nơi đó, có một loại quỷ dị khó tả. Không cần nói nhảm nhiều lời, mỗi người trên đùi trói hai cái khối chỉ, tiến hành thể thuật tu hành, xin nhờ Lâm Phong hướng về phía 50 cái ảnh phân thân ra lệnh. Vâng, 50 cái ảnh phân thân cùng kêu lên đáp. Bọn họ nhanh chóng hành động, lần nữa vùi đầu vào gian khổ tu hành bên trong. Lâm Phong nhìn qua bọn họ khắc khổ tu hành bộ dáng, trong đôi mắt một mảnh thâm thúy. Hắn có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, cấp bách Lâm Phong, hai người chúng ta qua du nhạc chẳng chơi có được hay không. Đột nhiên, nơi xa trong góc, nằm ở thủy tinh trên ghế Tô Huyền ngồi dậy, hướng về phía trống rông không khí nói ra. Nàng vẻ mặt tươi cười, tình hình mười phần quỷ dị. Tốt lắm, tốt lắm. Đã ngươi đều đáp ứng, vậy chúng ta liền nhanh một chút đi thôi. Tô Huyền thâm tình nhìn về phía trước, hoan hỉ nói ra. Nàng hai tay trên không trung một sắn, phảng phất ôm lấy một người cánh tay. Nàng đem đầu tựa ở thượng diện, trên mặt tràn ngập hạnh phúc cùng khoái lạc. Tiểu Huyền, xin lỗi. Chờ ta xử lý xong chuyện này về sau, nhất định sẽ hảo hảo mà xin lỗi ngươi, cùng ngươi qua du nhạc chàng thống thống khoái khoái chơi đùa. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Tô Huyền trên thân độc bị sau khi giải trừ, cũng không lâu lắm liền tỉnh. Vì ngăn ngừa phiền phức, Lâm Phong liền trực tiếp đối với thực hiện ảo thuật. Trong mấy ngày này, Tô Huyền thực vẫn luôn đắm chìm trong ảo thuật thế giới bên trong, nói một mình, tự sướng. Thổ độn địa hành chi thuật Lâm Phong ấy náy nhìn xem Tô Huyền, một tay kết ấn, thấp giọng nói ra. Cuồng phong điện chớp, điện quang thạch hỏa. Rất nhanh, Lâm Phong liền đến Nghi Châu Đại học Đồ Thư Quán, một lần nữa trở lại đệ lục tầng, bắt đầu chính mình công tác. Trên thực tế, Lâm Phong hoàn toàn có thể dùng ảnh phân thân đến thay thế mình tiến hành công tác. Nhưng là... Hắn nhưng không có làm như vậy. Hắn có cấp độ càng sâu cân nhờ ở cờ tất nhiên cái kia danh xưng những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ quốc tế đỉnh cấp sát thủ Vu Hương Hương có thể đem tin gửi đến đồ thư quán đến, vậy đã nói rõ Vu Hương Hương đối với Lâm Phong cực kỳ hiểu biết. Lâm Phong suy tư, Vu Hương Hương lần này ám sát thất bại, nhất định còn hội tiến hành xuống một lần ám sát. Dù sao 11 ván cục bên kia cũng không có cách nào tra tìm đến Hương Hương hành tung và manh mối. Lâm Phong chẳng tới một cái ôm cây đợi thỏ, vẫn ở tại trong tiệm sách, chờ đợi Vu Hương Hương lại một lần nữa tiến hành ám sát. Chỉ là, để Lâm Phong không nghĩ tới là, Vu Hương Hương cư nhiên như thế bảo trì bình thản, liên tiếp hai tuần lễ đều không có khai thác hành động. Bất quá, Lâm Phong cũng không phải rất để ý dù sao, hắn ở hỏa ảnh thế giới lúc thi hành nhiệm vụ đợi, liên tục cần nút hơn một tháng tình huống đều gặp được. Vu Hương Hương có thế bảo trì bình thản. Lâm Phong càng có thế bảo trì bình thản tinh không bá thần. Dù sao, chính hắn là nhiệm vụ mục tiêu, hắn nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động một ngày này, buổi chiều. Cái kia, xin hỏi Lâm Phong học trưởng có ở đây không trong tiệm sách tới một cái thanh tú động lòng người thanh tú tiểu nữ sinh. Nàng có một đôi thật to con mắt, dáng người xinh xắn lanh lợi, nhưng lại có được một đôi đủ để hấp dẫn bất luận cái gì dị tính ánh mắt hào sữa. Cái gọi là đồng nhan cự sữa. Chỉ cũng là cái này một loại nữ hài. Riêng là nàng lúc nói chuyện, thanh âm rất rất nhỏ, tựa như là con muỗi ở kêu to một tiếng. Một đôi tuyết bạch tay nhỏ nắm chặt váy, bộ dáng vừa thẹn lại sợ, đủ để kích thích bất kỳ người đàn ông nào bảo hộ xin hỏi. Ngươi là những ngày này tiếp nhận Tô Huyền công tác? Triệu Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này tiểu nữ sinh, hỏi. Nàng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ sinh cực đại bộ ngực, trong lòng lại dâng lên từng tia ghen ghét. Ta tên của ta gọi là Vu Hương Hương. Tiểu nữ sinh rụt rụt rè rè nhỏ giọng nói ra, bé không thể nghe. Nếu như có thể lời nói, tiểu ta Hương Hương đi. Hương Hương A. Triệu Tuyết cười cười, nói, Hương Hương, ngươi tìm Lâm Phong có chuyện sao hửng? Vu Hương Hương ngượng ngùng gật gật đầu, nói ra. Ta có một kiện đồ vật tạm thời gửi lại ở hắn nơi đó, hôm nay là đặc địa tới lấy đi. Hả, nguyên lai là dạng này A. Triệu Tuyết vừa cười vừa nói. Hắn ở đồ thư quán đệ lục tầng. Nếu không, ta kêu hắn xuống tới không cần. Vu Hương Hương vội vàng khoát tay, nói, ta chính ta đi lên là được. Ngươi đây là? Triệu Tuyết kinh ngạc nhìn xem Vu Hương Hương đến gần tới, đối với mình rỗi ra tuyết bạch tay nhỏ, hỏi. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi là một người tốt. Vu Hương Hương ngại ngùng cười nói. Chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Đương nhiên có thể. Ta gọi Triệu Tuyết. Triệu Tuyết sảng khoái cười một tiếng, đưa tay nả mở trà tờ Vu Hương Hương tuyết bạch tay nhỏ, nói ra. Triệu Tuyết tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Vu Hương Hương cười hì hì nói ra. Nàng trong mắt lóe ra một tia hàn mang, lóe lên liền biến mất. A, làm sao đột nhiên cảm giác thân thể có chút lạnh đâu quyền đến? Triệu Tuyết kìm lòng không được đánh cái dùng mình, nàng thật không thể tin nói ra. Phải biết nàng thế nhưng là một tên võ giả, thân thể phi thường khỏe mạnh, sức chống cự cường đại, dưới tình huống bình thường rất ít cảm lạnh sinh bệnh. Đạp đạp đạp theo tiếng bước chân từ từ đi xa, Vu Hương Hương nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu thân ảnh biến mất ở trên bậc thang. Soát đột nhiên, chính đoan ngồi trên ghế nghiêm túc đọc sách Lâm Phong, Hoắc lập tức ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia sắc bén quan mang. Một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng phi tốc hiện lên, sau đó lại tiếp tục biến mất. Cơ hồ trong cùng một lúc, Vu Hương Hương nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu thân ảnh thu vào Lâm Phong tầm mắt. Chẳng lẽ nàng cũng là trong truyền thuyết những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, ở 11 ván cục sổ đen bên trên xếp hạng thứ 11 vị quốc tế đỉnh cấp sát thủ Vu Hương Hương? Khi thấy rõ Vu Hương Hương nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu thân hình lúc, Lâm Phong trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá, Lâm Phong rất nhanh liền vứt bỏ những tạp niệm này. Bởi vì, ở hỏa ảnh thế giới bên trong liền có không ít dạng này ngon nhân. Nói thí dụ như siêu cấp tiểu chính thái gà ạ dạ, Vu ẩn thôn đệ tam đại thủy ảnh ạ gù dạ. Nói thí dụ như siêu cấp đại mỹ nữ địa tứ đại thủy ảnh tờ dù mì mẹ ấy, tiểu nam bọn người. Bọn họ đều là người mang tuyệt kỹ cường giả, cực kỳ lợi hại. Chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng đặc chiến lang vương. Lâm Phong kinh lịch trải qua nhiều chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không phạm trông mặt mà bắt hình dòng sai lầm, khinh thị cái này đồng nhan cự sữa tiểu nữ sinh. Không có ý tứ, để ngươi đợi lâu, hì hì ha ha vừa đi đến đệ lục tầng. Nhìn thấy ngồi ở chỗ đó nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem chính mình Lâm Phong, Vu Hương Hương liền cười hì hì nói ra. Không tính thật lâu. Dù sao vẫn là đợi đến. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Ồ, ngươi biết ta là ai? Vu Hương Hương trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, quốc tế đỉnh cấp sát thủ Vu Hương Hương đại danh, ai không biết? Lâm Phong cười lạnh nói. Có thể giết chết Chu Kỳ, cũng tránh thoát ta một lần ám sát. Quả nhiên không tầm thường. Vu Hương Hương cười hì hì nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Ta hiện tại rất ngạc nhiên là, ngươi đến tột cùng là ai? Ta rõ ràng nhớ kỹ, ở 11 trong cục cũng không có ngươi như thế một người. Chẳng lẽ là vừa mới gia nhập 11 ván cục? Hừ, ngươi biết sự tình cũng không ít đi. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đây coi là cái gì? Vu Hương Hương bĩu môi, khinh thường nói ra. Ta tuyệt hương thơm song, tuy không phải vô giải chi độc, nhưng cũng không phải bình thường người có thể giải. Tối thiểu nhất, ở ngươi xuất hiện trước đó, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai hiểu biết qua. Cho nên, ngươi mới có thể đặc địa hiện thân, đến xem thử ta chân thực diện mạo. Lâm Phong cười lạnh nói. Bingo, chính xác. Tuy nhiên không có khen thưởng nha. Vu Hương Hương cười hì hì nói ra. Ngươi cũng là ta nhiệm vụ mục tiêu. Ngươi đầu người giá trị 5.000 vạn hoa hạ tệ. Ta tuy nhiên không thế nào thiếu tiền. Nhưng tiền nha, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên, ta liền đến. Ngươi đến vừa vặn. Ta cũng đang chờ ngươi. Lâm Phong nói ra. Ta biết, ngươi cũng chờ ta hơn 2 tuần lễ. Vu Hương Hương cười hì hì nói ra. Nghe được Vũ Hương Hương lời nói, Lâm Phong sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Hai cái này nhiều sao kỳ thời gian bên trong, Lâm Phong vô cùng cẩn thận và cảnh giác. Một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều mở ra lấy, đối với người chung quanh và hoàn cảnh tiến hành một lần lại một lần trải vớt và phân tích. Thế nhưng là, mặc dù như thế, hắn nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Bây giờ, Vu Hương Hương lại đối với hắn hành vi như lòng bàn tay. Loại cảm giác này, để Lâm Phong cực kỳ không thoải mái dám động thủ với ta, nên có bị giết giác nộ. Lâm Phong đem trả cờ giả ngưng tụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, dày đặc nói ra. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng có người có thể giết chết ta. Nhưng là, rất đáng tiếc là, trên thế giới căn bản lại không tồn tại một người như vậy. Vu Hương Hương cao ngạo nói ra. Đó là bởi vì ngươi không có gặp phải ta. Lâm Phong no y thổ độn địa tâm trạm thủ thuật quyền đến, Lâm Phong trong lòng thấp giọng quát. Quay một tiếng, một đôi thô to cánh tay từ dưới đất vươn ra, gắt gao nắm lấy Vu Hương Hương tuyết bạch tiểu xảo mắt cá chân, đây là nhô lên giường như biến cố, dọa đến Vu Hương Hương sắc mặt trắng bệnh, bén nhọn kêu to. Đi chết đi, Lâm Phong tàn nhẫn nói ra. Theo Vu Hương Hương xuất hiện ở trước mắt hắn bắt đầu, Lâm Phong liền mệnh lệnh bí mật dưới lòng đất trong căn cứ một cái ảnh phân thân yên lặng lẻn vào đến Vu Hương Hương dưới chân. Sau đó, thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, phát động một đòn mãnh liệt. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Vu Hương Hương, đã không so đo thủ đoạn gì.